Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 69, Nhan Băng Tuyết thật mang nam nhân đến. Cùng đoàn đoàn cùng khoản đơn đuôi ngựa. Trên thân là đồng dạng trắng hồng giao nhau trang phục bình thường. Nàng cả người xem ra quả thực trắng phát sáng. Thon dài cổ, giống như là chiếc cổ của thiên nga bộ đồng dạng dài nhỏ mê người. Kỳ quái là, nàng mặc lấy trang phục bình thường vậy mà xem ra dáng người càng cao hơn. Rõ ràng bao khỏa kín không kẽ hở, nhưng lại bằng thêm mấy phần nữ nhi ra thanh thuần mỹ hảo. Không giống nhau Nhan Băng Tuyết, hôm nay cũng là 10 phần mỹ nhân tương đương Nhan Băng Tuyết nhìn đến Tô Trần nhìn mình chằm chằm. Phấn môi hơi hơi mấp máy, ánh mắt bên trong mang theo lấy một chút ngượng ngùng. Hôm nay làm sao đều đột nhiên đổi phong cách. Tô Trần thưởng thức hài tử mẹ cùng các bảo bảo mỹ mạo hỏi. Nhan Băng Tuyết giải thích nói, bởi vì hôm nay tụ hội địa phương là cái nghỉ dưỡng giải trí hội sở, cho nên xuyên trang phục bình thường cần phải càng dễ dàng một chút. Chúng ta cho ngươi cũng chuẩn bị, ngươi đi đổi một chút. Nàng theo trên bàn cầm một bộ tiệm quần áo mới, theo về màu sắc liền có thể nhìn ra, hẳn là cùng khoản, có điều hắn cùng Nhạc Nhạc một dạng, là xanh trắng. Tô Trần cảm thấy cảm giác này rất kỳ diệu. Người một nhà mặc lấy thân tử trang, cảm giác khẳng định rất tuyệt a, tương đương ba ba nhanh đi đổi, tương đương chúng ta người một nhà đều mặc một dạng y phục rồi, tương đương đoàn đoàn vội vàng lôi kéo Tô Trần tay hướng mama trước mặt nắm. Tô Trần hai bộ đi lên trước tiếp nhận y phục, nhìn một chút Nhan Băng Tuyết, lại nhìn xem đoàn đoàn cùng Nhạc Nhạc, ba người đều dùng ánh mắt mong chờ nhìn lấy chính mình. Hắn anh tuấn cười cười nói, được tương đương vậy ta cũng đi thay đổi. Hắn cầm lấy y phục tiến vào phòng nghỉ. Bên ngoài đoàn đoàn chính che miệng cười. Mama tương đương ba ba mặc cái này y phục khẳng định siêu cấp đẹp trai, tương đương mama hôm nay cũng tốt phiêu. Những a tương đương, Nhạc Nhạc xuất ra Nhan Băng Tuyết điện thoại di động. Nhẹ giọng nhắc nhở, mama, người có thể chụp ảnh. Nhan Băng Tuyết nghe xong, nhất thời khen khoa trương nhi tử. Nhạc Nhạc ngươi quá tuyệt vời, tương đương đợi chút nữa chúng ta chờ ba ba đi ra đến thì chụp ảnh lưu niệm, tương đương hắn cầm điện thoại di động lên mở ra máy chụp hình, ánh mắt một mực nhìn lấy cửa phòng nghỉ ngơi. Chờ Tô Trần thay xong y phục vừa ra tới, nàng vốn là muốn lập tức đè xuống chụp ảnh khóa, thế nhưng là bất chi bất giác thì ngây dại. Rất đẹp a, tương đương nàng nam nhân cũng quá đẹp rồi đi. Bộ này quần áo thoải mái nổi bật lên Tô Trần thân hình thon dài. Đại nam hài gọn gàng hiển thị rõ, không thể nghi ngờ. Phối hợp cái kia anh tuấn ngũ quan, quả thực tựa như là theo trên sân khấu đi xuống mẫu nam. Oa tương đương ba ba rất đẹp a, tương đương ma ma ngươi đập sao? Đoàn đoàn một tiếng kinh hô, mới lôi trở lại Nhan Băng Tuyết chú ý lực. Nàng lập tức ấn chụp ảnh khóa, liền đập mấy chương, sau đó thật nhanh bảo tồn lại. Về sau cái này ảnh chụp muốn giữ lấy chính mình, vụng trộm nhìn tương đương Tô Trần gặp bọn họ cười vui vẻ như vậy, nhịn không được anh tuấn trừng mắt nhìn, nói, đập ta một người sao được, đây chính là nhà chúng ta lần đầu tiên mặc thân tử trang. Đương nhiên muốn đập cái ảnh gia đình mới được, tương đương, nói hắn liền cầm ra điện thoại di động của mình. Sau đó ngồi đến trên ghế salon, một tay ôm lấy Nhan Băng Tuyết, một tay ôm lấy đoàn đoàn cùng Nhạc Nhạc. Người một nhà tới cái đại hợp ảnh tương đương, trạng vạng tối 6 giờ. Rolls Royce đứng tại câu lạc bộ cửa, Tô Trần dẫn đầu xuống xe, đi đến tay lái phụ giúp Nhan Băng Tuyết mở cửa xe ra. Trương trợ lý đem đoàn đoàn Nhạc Nhạc cũng tiếp đi ra. Cái này nghỉ dưỡng câu lạc bộ là cái đại trang viên. Bên trong có khu vực khác nhau. Tô Trần tại cửa ra vào nhìn thoáng qua, phát hiện bên trong có đua xe quán, xạ kích quán, leo núi quán, gôn quán, còn có snooker cùng các loại sân bóng. Kẻ có tiền tụ hội địa phương. Quả nhiên là đầy đủ mọi thứ. Bọn họ hiện tại muốn đi chính là nhà hàng. Cơm tối thì thiết lập ở bên kia. Ăn cơm mới có thể đi chơi một số hạng mục. Trong nhà ăn đã tới không ít người. Một cái bàn tròn lớn phía trên, trên cơ bản đều là Trung Hải công tử nhà giàu ca. Mọi người tuổi tác tương tự, chơi cũng không tệ. Nếu như Tô Trần lúc này tới, đoán chừng sẽ phát hiện, một bàn này còn có hai cái khuôn mặt quen thuộc. Một cái là Khương Huy, một cái khác là Thôi Hạo Vũ. Không giống với những người khác khí thế ngất trời thảo luận. Hai người bọn họ cơ hồ là ngồi ở trong góc, đối ở hiện tại trên bàn thảo luận đề. Bọn họ tận lực giả bộ như trong suốt, không tham dự, cũng không hy vọng bị người khác chú ý tới. Bởi vì lúc này, mọi người ngay tại nói Nhan Băng Tuyết sự tình. Các vị đại thiếu, buổi tối hôm nay Nhan gia tiểu thư cũng muốn tới. Các vị chuẩn bị xong chưa? Nói chuyện chính là Trung Hải Tề gia tiểu thiếu gia. Một đôi thượng thiêu cặp mắt đào hoa. Xem xét cũng là cái hoa hoa công tử. Chuẩn bị cái gì nha? Người nào không biết Nhan gia vị tiểu thư kia không có kết hôn dự định. Đủ tiểu thiếu gia chẳng lẽ lại còn muốn biết khó khăn mà lên. Một vị khác công tử ca cười trêu ghẹo nói. Tề Diệp cười cười. Một chân đá vào vừa mới người kia trên ghế. Ít đến a, Trịnh Bình. Người tiểu tử này không thành thật. Nhan gia tiểu thư dạng này lại xinh đẹp lại có năng lực nữ nhân. Người nào không thích. Tiểu tử ngươi dám nói ngươi không thích. Huống hồ những năm này. Nhan gia tiểu thư một mực không có kết hôn. Lão gia tử vội vã đâu. Ta trước đó không lâu còn nghe nói. Lão gia tử chuẩn bị cho nàng tìm quan hệ thông gia. Cho nên nha. Chúng ta đều có cơ hội. À. Một tiếng cười nhạo đánh gãy trên bàn bầu không khí. Tề Diệp quay đầu nhìn về phía bên kia bát chéo hai chân cầm lấy tấm phẳng nam nhân. Vũ thiếu, người ý gì nha? Vu Trấn Vũ ngẩng đầu. Nhìn lấy Tề Diệp cười nói. Không có gì, Tề tiểu công tử. Ta chính là cảm thấy ngươi nói rất tốt. Người nào không biết các ngươi Tề gia mấy năm này leo lên cái giới chính trị đại lão gia tiểu thư. Sinh ý là phát triển không ngừng. Người ưa thích Nhan tiểu thư, cũng là không gì đáng trách nha. Dù sao, Tề gia thì ưa thích dựa vào nữ nhân làm giàu tương đương, ngươi. Vu Trấn Vũ, ngươi đừng quá mức, đừng cho là chúng ta không biết. Ngươi chính là ưa thích Nhan tiểu thư. Có thể ngươi đuổi người ta 8 năm, người ta nhìn ngươi một cái sao. Chớ tự chính mình ăn không được quả nho liền nói quả nho chua. Tề Diệp cười lạnh nói. Vu Trấn Vũ bị người đâm trúng chỗ đau. Khóe miệng hơi hơi kéo ra. Nói, ta chua không chua đến phiên ngươi tới nói. Ta chỉ ít có thể cùng Nhan tiểu thư có 8 năm giao tình. Ngươi một cái gì cũng không phải. Liền cùng Nhan tiểu thư nói chuyện chỉ sợ cũng không đủ tư cách. Nhan tiểu thư 18 tuổi chính mình lập nghiệp. 20 tuổi thành lập chính mình nhãn hiệu. 24 tuổi tiếp nhận siêu phàm tập đoàn. Người ta là bằng thực lực người nói chuyện. Tề Diệp, chính ngươi cân nhắc một chút. Ngươi cái này sẽ chỉ ăn bám con ông cháu cha ngươi xứng sao? Vu Trấn Vũ, ngươi khinh người quá đáng. Tề Diệp kích động đứng lên. Mắt thấy song phương muốn đánh. Thôi Hạo Vũ nhìn hai người liếc một chút. Thân thủ túm một túm Tề Diệp. Hai nhà bọn họ cũng coi là thế giao. Đang muốn náo ra cái gì là đến lúc đó chính mình ngồi yên không lý đến không thích hợp. Tề tiểu công tử, đừng tức giận, người nói ngươi hai đặt cái này tranh giành cái gì tranh giành a? Người ta Nhan tiểu thư sớm thì danh hoa đã có chủ. Thôi Hạo Vũ nhớ tới đêm hôm đó bị hoàn ngược sự tình. Nhất thời nhịn không được bực bội thở dài. Cả bàn người ngoại trừ bên cạnh Khương Huy đều ngây ngẩn cả người. Cái gì? Tề Diệp kinh ngạc nói. Thôi thiếu, người đang nói gì đấy? Người nào không biết Nhan gia tiểu thư tuy nhiên một cặp song sinh tử. Nhưng là còn chưa kết hôn à? Nhan lão vì chuyện này phiền đây. Thôi Hạo Vũ lườm hắn một cái. Người đều biết Nhan tiểu thư một cặp song sinh con gái. Chẳng lẽ lại người ta hài tử là Nhan tiểu thư một cái nhân sinh nha? Người ta hài tử khẳng định có ba ba thôi. Cái gì ba ba? Nhan tiểu thư một mực là độc thân a. Tề Diệp vẫn là chưa tin. Thôi Hạo Vũ lười nhác nhiều lời, trực tiếp vứt xuống một câu. Dù sao Nhan tiểu thư đã kết hôn rồi, hắn tại cục dân chính sát phách gặp, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Lời này đừng nói Tề Diệp, thì liền Vu Trấn Vũ đều cười. Thôi đại thiếu, Ngươi dạng này bịa đặt, có thể là muốn chịu pháp luật trách nhiệm. Muốn tin hay không? Thôi Hạo Vũ bực bội hất đầu. Hắn bộ dáng này, để mọi người không khỏi hoài nghi. Chẳng lẽ lại, Nhan Băng Tuyết thật kết hôn? Thế nhưng là bọn họ cũng không biết chuyện này à. Thôi Hạo Vũ là nơi nào nghe được nội tình? Rõ ràng Nhan lão trước đó không lâu còn tại thu xếp quan hệ thông gia sự tình a. Nhan Băng Tuyết muốn là kết hôn. Nhan lão làm sao có thể thả ra loại tin tức này đến? Mọi người ở đây kinh nghi thời khắc. Phòng khách chính cửa đột nhiên truyền đến một trận tiếng động lớn, tiếng ồn ào. Nhan Băng Tuyết người một nhà vừa tiến đến, lập tức thì có không ít người vây lại. Đại bộ phận đều là cùng Nhan Băng Tuyết chào hỏi. Đương nhiên, ánh mắt cũng sẽ hiếu kỳ nhìn lén Tô Trần. Tất cả mọi người đang suy đoán, Nhan Băng Tuyết bên người vị này nam sĩ là ai? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,